Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2380, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta quay người, đi vào phòng đấu giá. Hai lão già một béo một gầy kinh ngạc liếc nhìn nhau. Sau đó gật đầu, rõ, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Tiểu thư làm sao vậy? Nếu là lúc trước, tuyệt đối sẽ không như thế. Sau khi đám người Nhan Như Ngọc trở lại tinh cung, bà lão trực tiếp rời đi. Bà ta đi thẳng lên trên đỉnh tinh cung, vào trong một cung điện được bao phủ kín bằng bản đồ. Vèo, trên trăm con mắt đồng loạt nhìn qua. Là trưởng lão, bà đã trở về. Một lão già râu tóc bạc trắng mở miệng nói. Chính là chủ nhân tinh cung. Sắc mặt bà lão cực kỳ nghiêm trọng. Các vị trưởng lão đều biết rồi. Chấm chấm chấm, đám người cùng nhau gật đầu. Việc này quan trọng như thế, chúng tôi đã biết từ sớm rồi. Kẻ này thật sự là ma tộc. Cậu ta đã giết 3 vị thái thượng trưởng lão của Thương Khung Cung. Còn lấy sức một mình xóa sổ 20 mấy cảnh giới thần chủ thật sao? Đám trưởng lão của tinh cung mồm 5 miệng 10 hỏi. Bà lão lắc đầu. Các vị trưởng lão hãy tự mình xem đi. Bà ta đập mạnh quải trượng đầu rồng trong tay xuống. Một luồng ánh sáng chiếu ra, ngưng tụ thành một bức tranh. Chính là tất cả những gì đã xảy ra bên ngoài phòng đấu giá nhà họ Tô. Sau khi xem hết toàn bộ quá trình, những tiếng hít khí lạnh vang lên. Kiếm Long Đồ, thế mà lại ở trong tay người này. Trên người người này lại có tận 3 con rồng. Đúng là khí tức của ma tộc. Kẻ này quả nhiên là ma tộc sao? Một chiêu giết chết Ngụy Thần Đế. Làm sao có thể? Vụt vụt vụt vụt. Trên trăm cường giả của tinh cung đều khiếp sợ đứng lên. Sâu trong đôi mắt mỗi người đều tràn ngập rung động thật sâu. Rốt cuộc tên Diệp Bắc Minh này có lai lịch gì? Trước đó không phải nghe nói cậu ta đã tiêu diệt 4 gia tộc thượng cổ sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Một lão già quát, trong vòng 15 phút, lão phu muốn tất cả thông tin về Diệp Bắc Minh. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên run run rẩy rẩy đi vào trong đại điện. Long trưởng lão, đã có thông tin của Diệp Bắc Minh rồi. Mang lên, Long trưởng lão khoát tay. Một quyển sách nhỏ bay tới. Ông ta lật ra, thì thầm, Diệp Bắc Minh, chủ nhân Thanh Huyền Tông. Cảnh giới hợp nhất, tuổi tác, 24 tuổi. Đọc đến đây, Long trưởng lão ngây người ra. Những người còn cũng sợ hãi đứng lên lần nữa. Cái gì? Ông trời ơi! Cậu ta chỉ có 24 tuổi. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Long trưởng lão nhìn về phía dòng tiếp theo. Xuất thân, nhà họ Diệp Côn Luân Hư. Mẹ là Diệp Thanh Lam. Côn Luân Hư, nhà họ Diệp. Ông ta vừa dứt lời, toàn bộ đại điện rơi vào yên tĩnh như chết. Chấm, mấy chữ nhà họ Diệp Côn Luân Hư này dường như còn có ma lực hơn 24 tuổi. Lại là người nhà họ Diệp, cách chương.